Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, vội vàng khắc long đào lâm, cầu vồng căn cứ lúc này đã tương đương tiêu điều, như là một tòa thành hoang, tuy rằng nói là thu phục, nhưng là hiện tại không có gì nhân, trải qua này vài lần chiến đấu, các căn cứ nhân đều tổn thất không ít. Thật sự phân không ra người đến đóng ở nơi này, chỉ có thể hoang phế đi xuống. Không bị tang thi chiếm lĩnh cũng đã là tương đương không sai. Vu Dương đứng lại cao lầu tầng cao nhất, từ nơi này đã có thể nhìn đến toàn bộ căn cứ. Trên đường có Lạc Diệp Tiêu Tắc lăn lộn, lúc trước lưu lại vết máu mơ hồ có thể thấy được. Cây cối khó khăn. Nơi nơi đều là bi thương cảnh sắc. Ở nhìn cái gì? Nơi này cảnh sắc đẹp mắt sao? Khương Dận Hai Hào đi tới, thấp giọng hỏi. Khương Dận Một Hào cùng Hai Hào là có khác nhau. Hai người nói chuyện ngữ điệu bất đồng, Hai Hào càng mang theo một chút thoải mái hòa hảo kỳ, mà Một Hào càng am hiểu thuyết giáo. Cho nên hắn nhất mở miệng Vu Dương liền phán đoán ra hắn là ai vậy. Bận hết, có hắn ở, không cần thiết ta. Khương Giận Hai Hào quán buông tay, trả lại cho hắn một cái hí mắt tươi cười, mỗ một cái nháy mắt. Vu Dương cư nhiên cảm thấy Khương Giận thập phần đáng yêu, thật sự là kỳ quái. Rõ ràng là giống nhau nhân. Rõ ràng đều là lấy Khương Giận làm cơ sở đến. Khả hai cái con người tính cách cũng không tận giống nhau. Nói vậy khắc long cũng không phải có thể làm cho người ta hoàn toàn giống nhau. Chính như giống nhau thước dưỡng trăm dạng nhân, ngay cả là cùng trứng song bào thai cũng sẽ có bất đồng tính cách cùng tỳ khí. Tiểu nhị đi lại giúp một việc đúng lúc này. Khương Giận Một Hào theo trong phòng nhô đầu ra, đối hắn vẫy vẫy tay. Khương Giận Hai Hào thực không nói gì. Ngươi có thể hay không đừng gọi ta tiểu nhị, ta nghe như là ở kêu người phục vụ, cổ đại khách sạn người phục vụ cũng không chính là tiểu nhị sao? Khó được, Vu Dương mím môi nở nụ cười một chút. Gì, ngươi cười? Khương Giận Hai Hào cười dài xem hắn, cảm thấy đỉnh ngạc nhiên. Ngươi nhiều cười cười đi, cười cười đối thân thể hảo, đối với ngươi cũng có lợi. Hắn nói xong vỗ vỗ Vu Dương bả vai. Vu Dương tươi cười nháy mắt thu hồi. Hắn yên lặng vòng vo đầu không nhìn tới hắn. Khương Giận Hai Hảo cũng không để ở trong lòng, xoay người đã vào nhà bận. Xuyên thấu qua kia vĩ đại cửa sổ kính, Vu Dương có thể rõ ràng nhìn đến hai người công tác. Khương Giận Một Hào ở điều chỉnh thử máy móc, Khương Giận Hai Hào thì tại đem trẻ con thời kỳ đào lâm bỏ vào một cái đại đại cột nước từ bên trong. Đúng vậy, đào lâm đã sinh ra. Dùng bọn họ trong lời nói mà nói, không cần thiết tháng 10 mang thai, chỉ cần lợi dụng nhân công tử cung đem hợp thành tốt thụ tinh trứng bỏ vào đi. Rót vào bọn họ chuyên môn làm được đề cao thuốc thử có thể nhường bên trong thụ tinh trứng thành thục, 3-4 thiên có thể sinh ra một cái bé sơ sinh. Sau đó sẽ đem bé sơ sinh để vào chuyên môn thuốc thử bên trong. Dùng cái 5-6 thiên có thể sinh trưởng vì người trưởng thành. Cơ bản 10 ngày qua có thể được đến một cái trưởng thành đào lâm, tương đương phương tiện. Có này trong lời nói, kia chẳng phải là không cần thiết nhân loại sinh sản? Vu Dương từng hỏi qua như vậy vấn đề. Không có khả năng, thứ này còn có rất nhiều tệ đoan, cũng không hoàn thiện, bản chất cũng không như nhân sinh sản xuất đến đứa nhỏ hảo. Thực dễ dàng sẽ có chỗ thiếu hụt, tỉ như thiếu cánh tay thiếu chân cái gì, hoặc là thiếu cái nội tạng. Mặt khác là bọn họ là không có khả năng sinh đẻ. Liền tính là bề ngoài xem dù cho, cũng bất quá chính là một cái khu xác mà thôi. không có hậu đại. Bất quá ngươi chỉ là muốn dị năng mà thôi. Kia bọn họ có cái gì chỗ thiếu hụt cũng không cái gọi là. Khương Dận một hào như vậy trả lời. Đích xác, hắn chính là muốn dị năng mà thôi. Về phần này có hay không đều được. Cái gì thân thể thế nào? Có hay không chỗ thiếu hụt? Có phải hay không có sinh dục năng lực? Hắn cũng không cần. Hắn muốn là cho Đào Lâm một cái yên tĩnh thiên hạ. Tuy rằng trong tư tâm cảm thấy này đối với bọn họ cũng không công bằng. Mà lúc này hắn cũng không đồng ý tưởng nhiều như vậy. Trương Toàn đã là trùng sau. Lần trước không có thể giết chết nàng. Nàng trở về sau nhất định sẽ nỗ lực đẻ trứng. Đến lúc đó dâu hội cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa bên kia còn có Tiểu Bạch chờ dị năng giả. Với hắn mà nói cũng là cái phiền toái. Bất quá nói trở về, cái kia Tiểu Bạch thật đúng là kỳ quái. Nàng giống như nhận thức hắn. Nhất là lần trước hắn nhắc tới tên của bản thân thời điểm. Tiểu Bạch biểu hiện rất quái. Nàng thế nào có thể như vậy khẳng định hắn đã sớm chết. Vu Dương thật sâu thở dài một hơi, theo trong túi xuất ra yên, điểm một chi đặt ở trong miệng. Sau một lúc lâu, hắn thật dài phun ra một hơi, xoay người đi đến cạnh tường, xoa bóp một chút trên vách tường cái nút. Các ngươi hào hào công tác, ta có việc đi ra ngoài một chút, làm gì đi. Bên trong truyền đến Khương Dận một hào thanh âm, ngữ khí có chút bất mãn. Đi cấp chúng ta tìm ăn. Các ngươi liền tính là Khắc Long Nhân cũng muốn ăn cái gì đi. Vu Dương tự tiếu phi tiếu nói. Nga, kia ngươi đi đi. Khương Dận một hào vừa lòng vẫy vẫy tay nhường hắn đi. Toàn bộ phòng thí nghiệm đều bị quét dọn thực sạch sẽ. Vì bảo đảm tỷ lệ trưởng thành đều là vô khuẩn trạng thái. Hai người trên người cũng bọc thật dày quần áo. Nói chuyện làm việc đều thực gian nan. Cho nên sẽ không cùng hắn nhiều lời. Vu Dương dặn bọn họ hai tiếng. Lập tức đi xuống lầu. Cầu vồng căn cứ điện lực phương tiện bị phá hư. Trừ bỏ kho lạnh cùng phòng thí nghiệm lý điện lực là một mình. Có thể trường kỳ cung ứng. Địa phương khác điện lực đều đã chặt đứt. Vu Dương phải đi tới xuống lầu. Bọn họ xe liền đứng ở trước cửa. Vu Dương khai lên xe ra cửa. Đóng cửa sau xác định một chút căn cứ an toàn. Có thế này lên xe ngây ngang mà đi. Hắn đi nghĩa vô phản cố. Tự nhiên cũng không chú ý tới phía sau có ánh mắt đang ở theo dõi hắn. Vu Dương muốn đi địa phương là trang viên. Thanh Phong thị khoảng cách Thanh Long căn cứ có rất đại một đoạn khoảng cách. Trở về lấy đồ ăn cung cấp hiển nhiên là không thích hợp. Trang viên mặc dù ở trên núi, nhưng là ngay tại thị ngoại mà thôi. Khoảng cách cầu vồng căn cứ, lái xe trong lời nói cũng liền nửa giờ. Hiển nhiên đi trang viên càng thích hợp. Vu Dương lái xe một đường thông thuận đi đến đỉnh núi. Mắt thấy trang viên đã đến trước mắt, dưới xe phát ra hố một tiếng, bốn xăm lốp bị nhất tề chát phá, suy suy mạo khí. Vu Dương gian nan dừng lại xe, mở cửa xe, nhất mưu thắt lưng theo bên trong xe nhảy lên đi ra ngoài. Phanh, một tiếng nổ, xe lập tức hỏa, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, rất nhanh liền vây quanh chỉnh chiếc xe. Ha ha, ta này hỏa quả thật lợi hại, ta này dị năng thiên hạ vô địch. Đầu tường thượng truyền đến nam nhân tiếng la cực kỳ kiêu ngạo. Đừng né, ta sớm thấy rõ ngươi là ai. Vu Dương, xuất hiện đi. Nam nhân ha ha cười, lấy tảng đá đầu một chút Vu Dương chỗ đại thụ. Vu Dương nhíu nhíu mày, chậm rãi đi ra. Đối diện hắn là một người nam nhân, bộ dạng cao lớn thô kịch. Vu Dương đối hắn nhưng là có chút ấn tượng. Đúng là lúc trước đi đầu đem bọn họ oanh đi ra ngoài nam nhân. Gọi cái gì Giang Bắc? Không thể tưởng được ngươi nhưng là có tạo hóa. Cư nhiên cũng học xong dị năng. Giang Bắc ha ha cười. Vu Dương, ta đã thu này bang huynh đệ. Đương nhiên phải bảo vệ ta huynh đệ an toàn. Không có điểm dị năng làm sao dám ở mặt thế Lý Hành Tổ. Giang Bắc vung tay lên. Đầu tường thượng xuất hiện rất nhiều người. Đều là lấy tay thương chỉ vào hắn. Không thể tưởng được. Chỗ này nhưng là có chút hảo ngoạn ý. Vu Dương, ngươi đầu hàng sao? Vu Dương trầm mặt, trong lòng thầm nghĩ. Này Khương giận một hào. Cư nhiên đã quên chuyện trọng yếu như vậy. Giang Bắc nhìn hắn mí môi không nói. Cạc cạc nở nụ cười hai tiếng. Không bằng ta đến sai sai. Ngươi tới nơi này là làm cái gì? Vu Dương nhíu mi, ngửa đầu xem hắn. Có chút không nói gì, chỉ sợ là cá nhân đều có thể đoán được hắn tới nơi này là tìm đồ ăn đi. Hắc, ta đoán, ngươi là tới cứu ngươi tiểu tình nhân đúng không? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.